Chiến thần bất bại, chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 956, Tiêu Chính Văn giao đấu với Các Kinh. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt bừng lên ý chí chiến đấu, nhìn Các Kinh nói. Thế ư, bản soái cũng đang muốn so tài với cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ đây. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đạp chân nghênh tiếp Các Kinh, rắc, âm thanh nứt vỡ dày đặc, như tiếng thủy tinh bị rạn nứt. Hào quang phát ra giữa hai người đã vỡ tan hoàn toàn, trận đánh hết sức căng thẳng, sắc mặt của Các Kinh xa sầm đến cực điểm. Ông ta không ngờ mình vừa trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ lại gặp phải đối thủ rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt như vậy, mày đang tự tìm đến cái chết. Các Kinh lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ đều mang sát khí ngút trời, cả hẻm núi đều bị nhấn chìm bởi khí thế cuồn cuộn như sóng thần của Tiêu Chính Văn và Các Kinh, tất cả mọi người đều đang liều mạng trốn chạy khắp nơi. Bọn họ không muốn bị cuốn vào trận đánh này, đây chính là trận đánh giữa hai vị thiên vương. Chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn họ sẽ bị cuốn vào và biến thành một cái xác. Chẳng mấy chốc, cả hẻm núi chỉ còn lại hai người là Các Kinh và Tiêu Chính Văn, đoàn binh lính của Mễ Quốc, đại diện các nước và Long Nhất, Long Ngao đều nấp ở sườn dốc cạnh đó của hẻm núi, quan sát gắt gao từng động tĩnh ở bên dưới. Chủ soái sẽ không sao chứ? Long Nhất lo lắng hỏi. Long Ngao cau mày, ánh mắt nặng nề. Lắc đầu nói, sẽ không đâu, tôi tin tưởng Long Vương, nhưng Orison lại lạnh lùng cười nói. Hừ, Các Kinh là cường giả thiên vương đấy, cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Cho dù vua Bắc Lương có thực lực của một thiên vương, thì cũng không phải là đối thủ của Các Kinh. Nghe vậy, Long Nhất và Long Ngao cùng nhíu mày, vẻ mặt lạnh băng, trừng mắt hung dữ nhìn Orison, dầm, đột nhiên. Có một âm thanh chấn động trời đất vang lên từ hẻm núi, như sấm sét, như một vụ nổ, tất cả mọi người cúi xuống nhìn, thì thấy hai bên đã ra tay, Các Kinh xông về phía Tiêu Chính Văn đầu tiên, cả người biến thành một luồng ánh sáng trắng tinh, chớp mắt đã tung một đòn vào Tiêu Chính Văn. Lúc đó, Tiêu Chính Văn nhướng mày, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, quá nhanh, không hổ là cường giả thiên vương trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, lực ra đòn đúng là rất mạnh, hơn nữa. Trong khoảnh khắc xông lên, dường như trên người ông ta còn mang theo khí thế đẫm máu của kẻ sát nhân. Nếu là cường giả thiên vương bình thường thì có lẽ kẻ thắng cuộc đã được định đoạt sẵn trong cuộc chạm trán này. Nhưng Tiêu Chính Văn gần như đã phản ứng lại cùng lúc với đối phương. Anh bỗng đạp chân, mặt đất bị nứt toác mấy mét, sau đó cả người biến thành một làn ánh sáng màu vàng, đồng thời tung đòn mạnh mẽ vào Các Kinh, dầm, hai đòn va chạm, lấy hai nắm đấm làm trung tâm. Một lực chấn động cực lớn phát ra bốn phía, tiếng rầm vừa rồi cũng là âm thanh chấn động khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, giống như vụ nổ của tên lửa hành trình, mà điều càng kinh khủng hơn là sức công phá của cú va chạm đã khiến đất đá xung quanh bị nổ tung. Trong nháy mắt, một cơn bão cát vàng rực dâng lên tràn ngập cả hẻm núi, đám người đứng tại sườn đá của hẻm núi cũng bị bay ra hàng chục mét bởi sức công phá này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Long Nhất và Long Ngao còn có chút năng lực, có thể ổn định được cơ thể, nhưng Long Nhất phải lùi lại mười mấy bước mới đứng vững được, Long Ngao thì lùi lại hai bước, giơ tay che mắt khỏi cát bụi, cẩn thận nhìn xuống hai người đang đánh nhau phía dưới. Còn Orison, những đại diện của các nước và đám binh lính thì hoàn toàn như những chiếc thuyền nhỏ bị cuốn ra ngoài đại dương bao la, những người còn lại trên sườn núi đều là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Lúc này, trong số bọn họ có vài người đột nhiên nhìn sang Long Nhất và Long Ngao với ánh mắt đằng đằng sát khí. Long Ngao cau mày, cơ thể tỏa ra khí thế của chủ soái năm sao. Điều này khiến những gã đang nhìn anh ta chòng chọc phải nhíu mày, thu lại khí thế. Sau đó, đám người nhìn xuống hẻm núi, hừ. Vua Bắc Lương của Hoa Quốc ư, lần đầu nghe nói, có lẽ là người xuất hiện sau khi chúng ta bước vào chiến trường ngoài lãnh thổ. Không ngờ, Hoa Quốc lại xuất hiện nhân vật như vậy. Chưa từng trải qua lễ rửa tội tương sát của chiến trường ngoài lãnh thổ mà có thể đạt tới cảnh giới thiên vương, vậy thì đã sao chứ? Có Các Kinh ra tay, cho dù Hoa Quốc có cử tới hai cường giả thiên vương một sao cũng phải chết. Đừng quên rằng lần này vốn dĩ có 16 người có thể quay về. Nhưng có Các Kinh ra tay, khiến ba cường giả của Hoa Quốc phải lưu lại chiến trường ngoài lãnh thổ, còn lại 11 cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ có cảnh giới chủ soái khác nhau. Lúc này đang thảo luận không hề giấu giếm. Long Ngao và Long Nhất nghe những lời này đột nhiên tức giận tới cực điểm. Cái gì? Hoa quốc vốn có thể có ba cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ, nhưng đều bị Cáp Kinh đánh chặn, dầm, lửa giận ngập trời, Long Nhất siết chặt nắm đấm, lao ra muốn giết người, nhưng Long Ngao ngăn cản ngọn lửa giận của Long Nhất, lắc đầu trầm giọng nói. Đừng manh động, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Những cường giả ngoài lãnh thổ cười lạnh lùng nhìn Long Nhất và Long Ngao, khiêu khích nói. Muốn ra tay ư, cứ việc, người Hoa Quốc đều là một lũ nhát gan. Trên chiến trường ngoài lãnh thổ, các người là một lũ không biết xấu hổ, hừ. Sợ đếch gì bọn người Hoa Quốc, mau nhìn đi, Cáp Kinh chiếm ưu thế rồi. Cùng với tiếng hô của một trong đám người, tất cả đều nhìn xuống hẻm núi. Lúc này, trong hẻm núi, Cáp Kinh đã chiếm lợi thế. Một cú đá đã khiến Tiêu Chính Văn bay ra hàng chục mét, nặng nề lăn xuống đất. Tiêu Chính Văn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, nhanh chóng đứng lên. Ánh mắt anh sắc bén tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn Cáp Kinh trước mặt đã cởi bỏ áo ngoài, lộ ra cơ bắp rắn chắc và cơ thể đầy vết sẹo, cơ bắp trên cơ thể Cáp Kinh nổi lên cuồn cuộn, trông có vẻ hơi đáng sợ. Hơn nữa, khí thế trên người ông ta tiếp tục tăng lên, cơ bắp không ngừng nở ra, cơ thể ông ta cường tráng gấp đôi trước đó. Ánh mắt Cáp Kinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, cười khẩy nói. Vua Bắc Lương, tao nhớ kỹ mày rồi. Mày là kẻ không đến chiến trường ngoài lãnh thổ mà vẫn đạt đến cảnh giới thiên vương. Kẻ đầu tiên khiến tao không thể không đánh. Mày rất mạnh, đáng tiếc. Mày không nên đắc tội với tao, không nên đối địch với Mễ Quốc. Hôm nay mày sẽ phải chết ngay tại đây. Dứt lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh lách cách vang lên, cơ bắp trên người Cáp Kinh đã giãn nở tới cực điểm. Những đường gân cơ bắp và tĩnh mạch uốn lượn rất phô trương, khiến lòng người run sợ. Cáp Kinh bấy giờ, cực kỳ cao lớn, tràn đầy cảm giác bức bách, các cường giả trên sườn núi cũng cực kỳ kinh ngạc, không ngờ, tên vua Bắc Lương đó lại buộc Cáp Kinh phải bày ra thế chiến đấu như này, xem ra, Hoa Quốc có cường giả thật. Chỉ tiếc là Cáp Kinh đã bày ra tư thế chiến đấu này rồi thì kẻ địch chết là cái chắc, Cáp Kinh trung quy vẫn là Cáp Kinh. Không hổ danh với cái tên ma vương của chiến trường ngoài lãnh thổ. Cách chương.